My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Kết thúc chạy vượt chướng ngại vật. Chung quanh đã sớm bị bách kết quả học viên, cùng mới vừa vặn đi vào điểm cuối cùng không lâu sau học viên đều là hai mặt nhìn nhau. Bất quá lại như thế không thích Bakugo nói lời. Cũng không thể không thừa nhận, Bakugo gia hỏa này thật là có tư cách, sự cường đại của hắn đã thắng được rất nhiều người tán thành. Với lại cuối cùng vì mang ra hôn mê Midoriya, liên lụy đến tay của mình thụ thương, càng là lệnh rất nhiều người nhìn ánh mắt của hắn đều là phát sinh biến hóa. Đây là một cái đúng nghĩa anh hùng, dù là tại như vậy kiệt ngạo, cũng không thể che giấu hắn sâu trong nội tâm thiện lương. Một cái pro hero rất thành khẩn bình luận, ta nguyên bản còn đang suy nghĩ muốn hay không cho hắn phát chúng ta sở sự vụ thư mời, nhưng nhìn đến đây ta đã hạ quyết định. Một cái khác pro hero cũng là đánh giá như thế nói. Không lâu sau đó, nương theo lấy đến tiếp sau đại bộ đội lần lượt đến điểm cuối. Cái gọi là thi dự tuyển rốt cục xem như hạ màn. Nhưng mà người xem nhiệt tình lại không có chút nào biến mất. Thủy triều la lên càng là một vòng cao hơn một vòng. Sengo, Sengo, Sengo, Bakugo, Bakugo, Bakugo, Todoroki Soto, Todoroki Soto, Todoroki Soto. Ba người này tựa như ngôi sao của ngày mai, chính từ từ bay lên. Sengo lấy không thể địch nổi cường đại, một đường cường thế tiến quân, chạm thu được đệ nhất, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai biết thiếu niên này thực lực chân chính. Thâm bất khả chắc thiếu niên tóc xanh, đây là đối với hắn tốt nhất đánh giá. Todoroki Soto kế thừa lấy Endeavor tốt đẹp huyết thống, từ bắt đầu liền hấp dẫn vô số người chú ý, tựa như băng sơn băng lãnh. Lạnh ý vờn quanh ở giữa, hàn băng lan tràn, nháy mắt sông băng, cuối cùng không thẹn với Endeavor chi tử tên tuổi. Mà sau cùng Bakugo, chỉ một lát sau, liền có người tuôn ra hắn xuất sinh gia đình bình thường. Là chân chính bình dân chi tử, chỉ có như vậy một người. Hắn kiệt ngạo, hắn không ai bì nổi, hắn vô tận bạo phá. Lại làm cho tất cả người xem biết hắn, nhất là cuối cùng có thể xưng đảo ngược cứu người, càng đem Bakugo danh khí tăng lên tới một cái có thể xưng mức đáng sợ. Mà liền tại cái thời điểm, trọng tài chính Midnight thổi lên kết thúc tiếng còi, năm nhất thi dự tuyển rốt cục hạ màn. Kết quả trận đấu, chúng ta đã hình chiếu đến trên màn hình lớn. Hạng nhất A-Ban Yaoyorozu Sengo, hạng 2 A-Ban Todoroki Soto, hạng 3 A-Ban Bakugo Kazuki, hạng 4 A-Ban Midoriya Izuku, hạng 5 A-Ban Tokoyami Fumiki, hạng 7 A-Ban Ida Tenia, hạng 8 A-Ban Yaoyorozu Momo, hạng 9 A-Ban Asido Mina, thứ 42 tên A-Ban Aoyama Yuga. Nhìn qua trên màn hình lớn từng cái thứ tự, dù là người xem cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. 10 hạng đầu lại có 8 cái là A-Ban người. Đáng sợ, cái giới này anh hùng khoa A-Ban đơn giản khiến cái khác người tuyệt vọng. Quá mạnh, nhất là ôm đồm 3 hạng đầu ra hỏa. Bọn hắn cường đại, dù là kỳ trước đến nay, cũng rất có loại này người kế tục. Mà lần này vừa ra, liền đến 3 cái, vô số người xem nghị luận ầm ĩ, càng là lệnh không ít học sinh lúng túng cúi đầu. Shinso, cái giới này, không phải chúng ta quá yếu. Muốn trách thì trách anh hùng khoa quá mạnh. Một tên phổ thông khoa học sinh nhìn qua màn hình lớn. Shinso Hitoshi thứ 28 bài danh, không khỏi ảm đạm mở miệng nói, nghe bên cạnh thanh âm của người. Shinso thật chặt nắm lại nắm đấm, một đôi mắt tam giác bên trong đều là vẻ không cam lòng. Một lát, hắn đem trắng bệch nắm đấm chậm rãi buông ra, trầm giọng nói, còn có cơ hội, thật còn có cơ hội mà. Dù là từ trước đến nay, cuồng ngạo Shinso Hitoshi cũng là trong lòng siết chặt. Ba người kia cường đại, là thật làm người tuyệt vọng a. Bỗng nhiên Midnight thanh âm quyến rũ lại một lần nữa quanh quẩn tại vô số người bên tai. Thi dự tuyển chỉ có trước 42 tên mới có thể tiến quân chính thi đấu nha. Đương nhiên, thất bại người cũng không cần nản chí. Trường học còn cho các ngươi chuẩn bị cái khác sân khấu. Bất quá rất đáng tiếc, hôm nay các ngươi sẽ không còn là nhân vật chính. Sau đó lời nói ngữ có chút dừng lại, mới tiếp tục nói, kế thi dự tuyển về sau, chúng ta nghênh đón càng làm người nhiệt huyết sôi trào chính thi đấu. Phía dưới cho mời nhìn màn hình lớn, keng, một tiếng vang nhỏ, màn hình lớn vài lần lấp lóe về sau, cưỡi ngựa thi đấu, ba chữ thình lình ấn tại trên màn hình lớn. Cũng theo đó lúc, Sengo phảng phất biết trước, rất là thản nhiên đi tới Yaoyorozu Momo bên người, nằm ở Yaoyorozu Momo bên tai, lặng lẽ nói nhỏ, lão tỷ, đợi lát nữa ta cõng ngươi. Converter, Miss Ducks, cõng ta. Yaoyorozu Momo hơi sững sờ, thẳng đến nhìn thấy trên màn hình lớn liên quan tới cưỡi ngựa thi đấu giải thích nói rõ về sau, mới ý thức tới cái gì, mặt hơi đỏ lên. Lại không có cự tuyệt, yên lặng cúi thấp đầu xuống, ta lại đến giải thích một chút, cưỡi ngựa thi đấu để cho 24 người tạo thành đội ngũ, lấy cưỡi ngựa hình thức, đến kịch liệt đối kháng. Bất quá, so với cùng mọi người biết cưỡi ngựa chiến khác biệt chính là, mỗi một cái dự thi nhân viên, đều đem được trao cho bên trên một trận dự tuyển lấy được tương ứng thứ tự điểm số. Midnight nhìn thoáng qua màn hình lớn, vì để phòng mọi người không minh bạch, tiếp tục giải thích nói. Bỗng nhiên, Mineta Minoru đôi mắt có chút trừng lớn, nhìn qua màn hình lớn liên tiếp con số, hoảng sợ nói, lão sư, sẽ không phải là thi dự tuyển bài danh càng cao, điểm số liền càng cao a? Midnight mỉm cười nhẹ gật đầu. Trận này cưỡi ngựa chiến là đuổi kịp một thanh thi dự tuyển nối tiếp. Sau đó thông qua lẫn nhau cướp đoạt điểm số, đến thực hiện tấn cấp. Ngoặc kép, cái kia Sengo danh tự phía sau 10 triệu là chuyện gì xảy ra a? Sẽ không phải đánh nhầm a? Uraraka Ochako tựa hồ đã nhận ra cái gì, không dám tin lên tiếng kinh hô. Lần theo Uraraka Ochako ánh mắt nhìn lại, Sengo danh tự đi theo phía sau, viễn siêu thường nhân 10 triệu, là như thế long lánh. Cho tới, mọi người nhìn Sengo danh tự, đều có loại không mở ra được cảm giác. Cái này vốn là một trận, cổ vũ các ngươi hướng cường giả phát động khiêu chiến tranh tài. Nói cách khác, chỉ muốn các ngươi đoạt Sengo 10 triệu, các ngươi liền là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Midnight mang theo mê hoặc nói, sau đó một mặt ngoạn vị đem ánh mắt kéo hướng Sengo. Bá, bá, bá, mấy chục đạo ánh mắt trong nháy mắt kéo hướng Sengo. Càng có mấy đạo ánh mắt nóng bỏng, dù là Sengo đều là hơi nhíu mày, hơi khẽ nâng lên con mắt, hiện ra lăng lệ phong mang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Chỉ một lát sau, hơn phần nửa ánh mắt đều là rời đi, nhìn xem còn lại y nguyên có can đảm đối mặt Bakugo, Todoroki Soto, Ida Tenia, Tokoyami Fumiki cùng Kirishima Eiichiro bọn người. Sengo khóe miệng nổi lên một vòng trêu tức, trêu đùa, các ngươi cũng thật sự là có dũng khí. Mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng ta cũng sẽ cố gắng. Ida Tenia trên dưới so động lên cổ tay chặt, một mặt ngưng trọng trả lời, đây là một cái đoàn thể thi đấu, ta phối hợp thêm Bakugo, vẫn có thể cùng ngươi một trận chiến. Kirishima Eiichiro cũng là dương lên nắm đấm, hâm nóng sôi trào nói, đối với cái này Bakugo không có phản bác, chỉ là cái kia trong mắt chiến ý,